Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378, chương 379, có thụ chú mục độ kiếp. Thiên địa biến sắc, kinh động đến toàn bộ tu tiên liên hợp đại học. Là một cái bộ dáng nho nhã nam tử trung niên, đang đứng tại trên ngọn cây, ánh mắt cực kỳ nóng bỏng ngắm nhìn xa xa cái thân ảnh kia. Mệnh duyên kiếm tiên, hiện tại khoảng thời gian này, người thật giống như còn có lớp muốn lên a. Một cái vóc người cao gầy, mặc màu vàng áo khoác, mang theo đỏ khung trang trí kính mắt nữ tử, ngồi tại một bàn to lớn trong cổ thư cười mỉm mở miệng nói. Đổi tự học, mệnh duyên kiếm tiên không có chút nào cảm giác tội lỗi mở miệng nói. Dừng một chút, hắn lại nói, dù cho hiệu trưởng hạ lệnh cấm chỉ vây xem, nhưng là ta vụng trộm nhìn lại sẽ không ảnh hưởng đến an lâm. Đây chính là ta ngộ đạo kỳ ngộ, ta nhất định phải bắt lấy. Lúc này, lơ lửng đại lục ở bên trên từng cái giáo khu, vô số học sinh cùng lão sư đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Các học sinh đều là một mặt mộng bức, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bắt đầu tự mình nhiệt nghị, trời ạ, vừa mới vẫn là tinh không vạn lý, hiện tại làm sao bỗng nhiên mây đen dày đặc. Chẳng lẽ lại muốn dưới mưa to rồi? Ngươi có phải hay không ngốc? Đây chính là thiên đình lơ lửng học viện a. Bực này trong trời cao, làm sao lại xuất hiện như thế nồng hậu dày đặc mây đen? Chẳng lẽ là cái gì địch nhân đáng sợ tiến đến, cho nên khiên động rồi toàn bộ phong vân? Nói nhảm, cái nào ngu xuẩn dám chạy đến thiên đình trang bức? Chán sống rồi sao? Kia có phải hay không là có người tại độ kiếp, chỉ có độ kiếp mới có thể dẫn động bực này thiên địa dị tượng đi. Ông trời của ta, chẳng lẽ là Liễu học tỷ? Ngoặc kép chấm chấm, lúc này, lão sư đều sẽ nghiêm trang giải thích. Đây chẳng qua là Ngọc Hoa phó hiệu trưởng tại tự sáng tạo một loại tiên thuật. Gọi các bạn học không muốn ngạc nhiên, chuyên tâm nghe giảng bài. Đương nhiên. Kia 10 cái mạc danh kỳ diệu đổi thành tự học lớp ngoại trừ. Những cái kia biến thành tự học lớp học sinh cơ hồ đều nổ. Còn kém không có tập thể trốn học xông ra phòng học. Cơ hồ tất cả học sinh đều tại nhiệt nghị. Lần này thiên địa dị tượng đại biểu cái gì? Khi bọn hắn cảm thụ có năng lượng kinh khủng tại tầng mây phun trào lúc. Tuyệt đại bộ phận người đều đoán được khả năng giống như độ kiếp tương quan. Thế là rất nhiều người đều tướng tá vườn tiên bảng đếm một lần. Cuối cùng phát hiện chỉ có Liễu Thiên Huyễn cùng An Lâm độ kiếp khả năng lớn nhất. Về phần bọn hắn vì cái gì đem dục linh hậu kỳ An Lâm cũng coi như ở bên trong. Cái này dính đến bởi vì sân trường truyền thuyết dần dần tạo dựng lên như mê tự tin. Bọn hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới. Loại này không khỏi suy đoán. Vậy mà biết như thế tiếp cận chân tướng. Vọng Nguyệt Sơn, từng cái lão sư lặng yên không một tiếng động đi vào rừng cây chi gian. Tự giác ẩn nấp khí tức, sợ quấy dày đến đỉnh núi người thanh niên nam tử kia. Thương Thanh lão sư, người không phải cùng tiên pháp bộ Chu bộ trưởng ra khỏi nhà sao? Một người nữ lão sư nhìn qua tóc trắng xóa lão giả, ngạc nhiên nói. Thương Thanh địa tiên vuốt râu cười một tiếng. Ha ha, biết được học sinh của ta muốn đạp vào hóa thần chi cảnh. Tự nhiên đến lâm thời trở về nhìn một chút rồi. An Lâm thế nhưng là tay ta nắm tay dạy lớn a. Từ đạo chi thể cấp không một mực dạy đến hóa thần kỳ. Có thể thật không dễ dàng. Nữ lão sư nghe vậy khóe miệng có chút co lại. Thương Thanh mỗi một câu nói đều không có tâm bệnh. Nhưng là nghe làm sao lại như thế khó chịu đâu. Giờ phút này, An Lâm toàn bộ tâm thần của người ta đều trên bầu trời này. Đối với bốn phía phát sinh sự tình, hờ hững, hắn cảm nhận được thân thể cái nào đó gông cùm xiềng xích bị phá ra rồi. Thể nội thú đan vô cùng sáng chói, hào quang màu vàng óng kia tràn ngập toàn bộ khí hải. hắn biết đây là thú đan hòa tan dấu hiệu. Linh thú hóa thần lúc, thể nội thú đan sẽ hòa tan. Một đan phân hai thể, một thể hóa thành chất lỏng dung nhập tất cả đại kinh mạch, củng cố kinh mạch đồng thời, lại lấy kinh mạch thay thế thú đan chất lọc vận chuyển nguyên khí năng lực. Một cái khác thể hóa thành hư vô mờ mịt thần chi khí, cùng thần hồn kết hợp, nhường thần hồn tỏa ra sự sống, trở nên tựa như có được đệ nhị trọng sinh mệnh như vậy. Từ đó về sau, thần hồn sẽ có biến hóa về mặt bản chất, thần thức, thần niệm, chiêu thức các loại giống như thần hồn có liên quan thủ đoạn, cũng có thể linh hoạt vận dụng, đồng thời có thể để cho cá nhân lĩnh vực cùng thần hồn kết hợp, triệt để củng cố thuế biến, trở thành danh phù kỳ thực hóa thần lĩnh vực. Đương nhiên, cái này hết thảy đều phải ở trong lôi kiếp tiến hành. Ầm ầm, trầm muộn tiếng sấm rốt cục vang lên. An Lâm nhìn lên bầu trời, nơi đó có quang mang đang nhấp nháy, tựa hồ muốn xé rách cái này nặng nề tầng mây. Chớp động lôi quang bao trùm hơn ngàn mét phạm vi, một cỗ cực kỳ đáng sợ uy năng chính trên bầu trời rành rụm, nhường hắn tâm không tự chủ được rung động đứng lên. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng đang ngồi ở tòa nào đó cổ đình bên trong thưởng thức trà, nhìn xa xa mây đen lôi minh, trên mặt hiển hiện sợ hãi thán phục chi sắc. Mây quan 10 dặm, lôi động 3 dặm, cái này hóa thần kỳ lôi kiếp cũng thật là đáng sợ đi. Không hổ là thiên đình đệ nhất yêu nghiệt. An Lâm đang ngồi điều tức xong, tinh khí thần tại thú đan cực hạn vận chuyển dưới, đã ở vào trạng thái đỉnh cao nhất. Hắn đứng người lên, cầm trong tay thắng tà kiếm, chờ đợi lấy lôi kiếp đến. Hướng trên đỉnh đầu, đã một mảnh bầu trời lôi phun trào, ở giữa ẩn chứa lôi có thể, thậm chí nhường ở đây các lão sư đều cảm thấy run sợ. Ầm ầm, một đạo kim sắc lôi điện xé rách tầng mây, mang theo im ắng vương uy, trên bầu trời mới nổ vang. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng nhìn thấy một màn này, trực tiếp đem nước trà phun tới. Nơi xa quan sát các lão sư cũng là tới tấp hít vào một ngụm khí lạnh. Con mắt trừng đến so hạch đào còn lớn hơn. Tình huống như thế nào? Kim Lôi, Liễu Thiên Huyễn vuốt vuốt ánh mắt của mình, một mặt không thể tin nói ra, ta hoài nghi ta bệnh mù màu. Ai, không đúng, ta khả năng sắc chướng rồi. Các ngươi vừa mới nhìn thấy cái kia đạo lôi điện là màu gì? Kim sắc lôi điện, tấn thăng phản hư kỳ đại lôi kiếp, kim hư chi lôi. Hứa Tiểu Lan đôi mắt đẹp ngắm nhìn xa xa thanh niên nam tử, hai tay nắm chặt, móng tay thật sâu lâm vào trong tay lại không có chút nào phát giác. Đây cũng là khí hậu dị thường sinh ra ngoài ý muốn. Lôi kiếp không phải là kim hư chi lôi, chờ sau đó tuyệt đối là màu lam phổ thông thiên lôi. Hiên Viên Thành mở miệng an ủi, ầm ầm, lại là một tiếng kinh thiên tạc vang. Một đạo như rắn nước kim sắc lôi điện ở trong mây du tàu, những nơi đi qua không gian rung động, mây đen mai một. Ngay sau đó, một đạo đạo kim sắc lôi quang tại 10 dặm trong mây đen hiển hiện, phảng phất thiên uy nhiếp thế, gia chi không tiêu tan, tựa như có mạng sông hướng An Lâm chỗ phía trên bầu trời bơi đi. Hiên Viên Thành, Tông Vĩnh Ngôn ngơ ngác nhìn qua trước mặt một màn này. Quạt liên tiếp còn đều quên rồi lay động, hồi lâu mới ấy ấy mở miệng, lợi hại, An Hoàng thật muốn tấn thăng phản hư kỳ. Không được, hắn loại thực lực này nhịn không được kim hư chi lôi oanh kích. Hứa Tiểu Lan chặt cắn môi dưới, bước liên tục nhẹ nhàng, liền muốn khởi hành, lúc này một thân ảnh bỗng nhiên ngăn tại rồi trước mặt của nàng. Từ bắt đầu độ kiếp một khắc này bắt đầu, đây hết thảy chính là An Lâm đồng học mệnh số rồi. Chúng ta không thể quấy nhiễu đến hắn. Lăng Tiêu Kiếm Tiên nhàn nhạt mở miệng nói, lời nói bên trong có không thể nghi ngờ ngữ khí. Ngay tại vô số người bởi vì kim hư chi lôi xuất hiện mà chấn động thời điểm, An Lâm nhìn qua cái kia kim sắc lôi điện, lại là một mặt mờ mịt. Không đúng, tấn thăng hóa thần kỳ thiên lôi không phải màu lam sao? Làm sao lại biến thành kim sắc rồi? Kim sắc là cái gì lôi? Tiến hóa bản vẫn là yếu hóa bản? Hắn hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói, nhưng coi như An Lâm không biết đó là cái gì lôi, nhưng là cảm thụ nó uy năng, lại là không kém chút nào lúc trước hắn gặp phải tùy ý một tia chớp. Liên liên hóa thần hậu kỳ giác long thả ra tử kim chi lôi, cũng không kịp trên bầu trời kim lôi, lăng tiêu kiếm tiên lôi kéo vọng nguyệt sơn đám người, tiếp tục rút lui trên trăm trượng, để tránh bị lôi có thể tác động đến. Đúng lúc này, kim sắc lôi điện đã chậm rãi dành dụm thành một đoàn. Phía trên bầu trời tùy ý một đạo kim lôi, đều có mai một tên hóa thần kỳ lực lượng. Giờ phút này loại kim lôi đã hội tụ mấy trăm đạo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.